Chương 10, âm hồn vào thể. Siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu chạy như bay mà qua, đơ tờ một tiếng, dường như trứng gà vỡ vụn, thần bí ông lão bị đụng phải vững vàng, ở một phần ngàn giây bên trong liền chia 5 xẻ 7, sôi trào mãnh liệt linh năng oanh kích bên dưới, chân tay cụt trong nháy mắt hóa khí, liền cơ bản nhất tế bào đều biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Lý Diệu chỉ nhìn thấy hồng quang lóe lên, thần bí ông lão liền hoàn toàn biến mất. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, ở pháp bảo phần mộ loại kia. Nguy cơ từ phía khủng bố địa vực lớn lên, người chết là chuyện thường như cơm bữa, huống chi ở dị trong ngộng hắn vô số lần tự mình trải qua tử vong, cho nên đối với tử vong, Lý Diệu đúng là không có người thường loại kia hết sức hoảng sợ cùng không thích đứng cảm giác. Có điều, chung quy là một cái tươi sống sinh mệnh, nhưng lờ ý như vậy một loại khốc liệt phương thức biến mất ở trước mặt mình, trong lòng dù sao cũng hơi dị dạng. Ông lão này đại khái là tẩu hỏa nhập ma người tu chân, phát điên mới sẽ làm ra như vậy quái sự. Lý Diệu âm thầm suy nghĩ, tinh quỹ đoàn tàu cũng không có bị trận này tiểu tiểu bất ngờ quấy rầy, vẫn cứ cao tốc bay nhanh, một đi không trở về, rất nhanh biến mất ở tầm nhìn chung. Lý Diệu nhưng biết, đoàn tàu thừa NG cảnh vệ khẳng định mang chuyện này thông báo bản địa cảnh sát bộ ngành, thậm chí còn có quân đội, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều quân cảnh tới rồi làm ở pháp bảo phần mộ chung nhặt rác rác rưởi trùng, hành vi của hắn có thể nói đi khắp ở pháp luật biên giới. Luôn luôn rất kiêng kỵ cùng quân cảnh đánh giao, Lý Diệu không muốn chọc phiền phức, nắm thật chặt quần áo, tăng nhanh bước chân, xuyên qua cống hắn cũng không biết, ở hắn không nhìn thấy mức độ, tinh quỹ đại trên cầu, vừa nãy thần bí ông lão đứng thẳng địa phương, hiện ra một cùng thần bí ông lão giống như lúc trong suốt thủy tinh hình người, hơi nghi hoặc một chút địa đánh giá bốn phía một cái, cuối cùng sáng mắt lên, khóa chặt lại sinh khi tỏa sáng hắn trong suốt thủy tinh hình người. Đột nhiên vỡ toang, hóa thành ngàn vạn vô ảnh vô hình mảnh thủy tinh vỡ, khúc xạ trong sáng ánh trăng, dường như hơn vạn đầu sắc sỡ hồ điệp, đập cánh bay cao, vô thanh vô tức địa đi vào Lý Diệu trong cơ thể. Lạnh quá, Lý Diệu cảm thấy âm phong thấu xương, dường như có món đồ gì ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non, dùng vô cùng cổ lão huyền diệu ngôn ngữ, kể ra khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố, không tự chủ được địa dùng mình một cái quái lạ, thực sự quá quái lạ, hắn có chút sởn cả tóc gáy. Nắm thật chặt đồng phục học sinh, thẳng thắn một đường tiểu chạy đi theo lý thuyết, người một khi bắt đầu chạy, tứ chi đều hoạt động mở ra, thân thể nên tỏa nhiệt, nhưng la bất luận Lý Diệu chạy thế nào, thậm chí tốc độ tiêu đến cực hạn, chạy trốn đều muốn nôn mửa. Cô đông triệt nội tâm cảm giác mát mẻ nhưng thủy chung như hình với bóng, như rồi bâu lấy mật, một tờ ơ cờ hắn nuốt chừng. Khi hắn lảo đảo nhào vào trong nhà thì cả người đã đông thành đóng băng, nhưng la từ bề ngoài xem ra nhưng là sắc mặt từng hồng, đầu đầy mồ hôi, quanh thân xương trắng lượn lờ, nhiệt khí bốc hơi, quỷ dị không nói lên lời. Tiểu hắc, ta thật giống là sinh bệnh, mau đỡ ta lên giường, lại trong cái hòm thuốc tìm điểm hạ sốt dược dùng linh phù đến. Lý Diệu hàm hàm hồ hồ địa nói, trước mắt nhưng là từng trận địa biến thành màu đen, trên dưới mí mắt không được đánh nhau, không thiếu hắc dược kiếm bay tới, chân mềm nhũn, hắn đã co quắp ngã trên mặt đất, ngáy lên, triệt để ngủ chết rồi. Phảng phất rơi vào một đoàn sâu thẳm đầm lầy, ngũ giác đều bị tức đoạt hầu như không còn, hắn ở tuyệt đối trong bóng tối không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng địa. Rốt cục, ở hắn liền muốn phát rồ, liền muốn khẩn cầu cựu thiên thập địa vô cùng thế giới ngàn tỷ thần Phật thẳng thắn cho hắn một kết thúc thời gian, quanh thân buông lỏng, hắc ám như thủy triều thối lui, hắn lại một lần hô hấp đến mới mẻ không khí so với hắn đã từng hô hấp từng tới, càng mới mẻ gấp trăm lần không khí. Đây là địa phương nào? Lý Diệu có chút hoang mang đánh giá khiến bốn phía trong tiềm thức hắn biết chính mình chính rơi vào một hồi hung hiểm ác ngộng, có điều cùng hắn quá khứ làm dị mộng không giống. Đây là một chỗ rõ ràng có chứa nồng nặc cổ điển phong cách ngộng cảnh, hắn đang đứng ở một mảnh cực kỳ bao la đại tá tràng trên, khiến bốn phía đứng sừng sững vô số cao vút trong mây to lớn binh khí cùng pháp bảo tượng đồng, mà diện tích vượt qua 100 mẫu to lớn thao trường, dĩ nhiên là bày ra ở một tòa lơ lửng giữa trời đỉnh núi trên phía dưới. Là một chút nhìn không thấy bờ, sóng lớn lăn lộn hải dương màu đen hơn người mùi mồ hôi cùng dương cương tinh lực ở trong lỗ mùi đấu đá lung tung, suýt chút nữa không mang Lý Diệu hơn chết rồi. Ở chung quanh hắn đứng vài ngàn ở tên tứ chi phát đạt, bắp thịt sôi sụp, đầy mặt dữ tợn tráng hán, mỗi một điều tráng hán trên bả vai đều gánh một thanh nhìn như có tới nghìn cân búa lớn, ra sức thao luyện ầm ầm ầm mở ơ y ngàn nở trôi búa lớn đồng thời đờ ập tờ về phía mặt đất. Cả tòa lơ lửng giữa trời sơn đô hơi rung động lập tức, Lý Diệu giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã biến thành một cái thân cao chi nở thước đại hán và vỡ, liền dung mạo đều phát sinh hoàn toàn thay đổi, dùng tay một màn, trên cằm râu ria sồm sàm, kim thép tự trong tay hắn đồng dạng nắm một thanh sọt liễu đại truy sát, nắm mang triển thẳng đều bị hắn mài hỏng lòng bàn tay máu tươi thấm ướt đại tá tràng phía trước, một cái so với hết thể cự hán đều muốn khổng lồ một vòng, thực. La mở không giống nhân loại cự linh thần, trứng mắt mắt to như chuông đồng, như lôi quát tầm. Các ngươi này 3,527 tên rắc rưởi đã chính thức bái vào Bách Luyện Tông môn hạ, trở thành Bách Luyện Tông cấp thấp tạp dịch. Đây là các ngươi tổ tiên tích đức, tam sinh đã tu luyện phúc khí chúng ta Bách Luyện Tông, là hồng hoang đại thế giới trung ma nhờ nhất luyện khí tông phái, môn quy nghiêm ngặt, mặc dù môn hạ một tên tiểu tiểu cấp thấp tạp dịch, cũng phải liều mạng đi tu luyện thân là cấp thấp tạp dịch. Các ngươi mỗi ngày đều muốn gánh 3.000 cân thủy, chém 50 cây. Đi phía dưới vô huyên hải bên trong săn giết chí ít 10 cái tích đâm xa, chính là các ngươi đồ ăn có điều tối trọng yếu nhất, là đưa cờ muốn luyện tô tờ A chúng ta Bách Luyện Tông cơ sở công pháp 108 thủ phi phong loạn truy pháp đều nghe kỹ cho ta, các ngươi đám rác rưởi này, mỗi ngày đều muốn vung vẩy truy sắt một vạn lần, một hồi đều không cho phép ít, lúc nào có thể mang trước mặt khối này dùng kim tinh. Thạch luyện chế sàn nhà nổ ra một thửa cờ thâm lỗ thủng, liền có thể tăng lên thành đánh thép tập dịch. Tu luyện càng thượng thừa công pháp luyện luyện đều cho ta liều mạng luyện Âu Giá Minh, ngươi chỉ ngây ngốc đứng làm gì, tại sao không luyện Lý Diệu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, lại phát hiện hết thể tráng hán đều dùng vạn phần ánh mắt thương hại đánh giá chính mình, trong lòng nhất thời đại hàn, trước mặt đập tới một luồng mánh ác do xoáy, trăm trượng có hơn cự linh thần, một cái, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, tàn bạo mà trừng mắt hắn Âu Giá Minh. Ngày hôm qua lúc ăn cơm ăn nói linh tinh, nói cái gì tương lai nhất định phải làm Bách Luyện Tông tông chủ cuồng đồ là ngươi, làm sao, có hay không cảm thấy phi phong loạn truy pháp quá mức cấp thấp, không thích hợp ngươi cái này tương lai tông chủ tu luyện được, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, 108 thủ phi phong loạn truy pháp lợi hại, hoa giết cự linh thần hai tay mở ra. Trong tay hắc khí ngưng tụ, biến ảo ra một thanh so với Lý Diệu đầu tra lại đại bờ lớn, vũ đến uy thế hừng hực. Húc đầu nắp nao đập tới, Lý Diệu cha lại không phản ứng lại, liền cảm giác mình lạc sinh hai cánh, bay lên trời, mà đầu dường như đã biến thành 10 cái lớn như vậy, trong lòng không được kêu thảm thiết, này, này mẹ kiếp đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à?